Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 289, chuyên gây rắc rối. 4. Càng, làm mít miệng sắp hôn đến rút bàn tay thời điểm, Diệp Lăng đứng lên đến, thân thể lắc lư một cái, trong tay xách bình rượu trực tiếp rơi xuống phía dưới. 3. Mít quát to một tiếng. Cánh tay trực tiếp bị bình rượu cho đập trúng. Hắn nhất thời đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Một bên Ruth cùng Teresa cũng là có chút mê man. Đây là thế nào? Hôn tay mặt là phương Tây nhất lễ nghi cơ bản. Đối với các nàng mà nói, đương nhiên là có chút ngoài ý muốn Diệp Lăng cử động. Cái này ra hỏa cố ý chứ? Ruth trong đầu nhất thời hiện ra một cái niệm tưởng. Mà Mick đứng dậy, xem lấy Diệp Lăng sắc mặt âm trầm. Ngươi là ai? Ngươi lễ nghi giáo dưỡng đây. Hoa hạ người. Ta nói là không cẩn thận ngươi tin không? Diệp Lăng rất là chân thành nói. Hai nàng gật đầu. Các nàng tự nhiên là tin. Mà Mick chứng kiến hai nàng gật đầu, cũng là cắn răng gật đầu. Được rồi. Ta tha thứ ngươi. Ngươi tha thứ ta. Ta đặc biệt còn không tha thứ ngươi sao? Ngươi giáo dưỡng đây, lễ nghi đâu, đều mẹ nó học được chó trên thân. Diệp Lăng cường thế, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra? Nổi điên ấy ư, bình rượu đập trúng người. Làm sao cảm giác hắn còn lý luận tựa như. Ngươi cũng nói, ta không phải cố ý. Ngươi lại vẫn chất vấn ta lễ nghi giáo dưỡng. Ta muốn hỏi hỏi. Gia tộc của ngươi là thế nào dạy ngươi? Chẳng lẽ đối với một cái không phải cố ý người cũng muốn lớn tiếng quát mắng, nhưng lại muốn động thủ sao? Ta xem ngươi cũng là xuất thân từ thượng lưu quý tộc, nhưng là ngươi hành vi thực sự rất để cho ta cảm thấy có thể ti tiện. Các ngươi nước Mỹ quý tộc đều là dáng vẻ đạo đức như thế sao? Gia tộc của ta không chỉ là ở nước Mỹ, ở toàn bộ phương Tây đều có lấy vĩ đại lực ảnh hưởng. Mick nhất thời sắc mặt hồng trướng. Hắn nên vì gia tộc của mình chứng minh. Diệp Lăng sững sờ, nhất thời gật đầu. Thì ra là thế à. Ngươi dĩ nhiên một câu nói đem gia tộc của ngươi đại biểu toàn bộ phương Tây. Chào ngươi lớn khí phách à. Chẳng lẽ ngươi đem những gia tộc khác người trở thành chết người đi được sao? Còn là nói, các ngươi gia tộc đã có thể đại biểu những gia tộc khác. Ta đã biết, chẳng lẽ các ngươi là muốn chiếm đoạt còn lại gia tộc. Sau đó mới sẽ nói ra nói như vậy. Các ngươi gia tộc có ảnh hưởng bao lớn? Có thể đem nam biến thành nữ, sau đó sanh con sao? Diệp Lăng lời nói, như pháo liên châu một dạng, nhất thời làm cho cái này mích ngây người. Các loại không thích hợp, làm Mick chứng kiến chu vi từng cái gia tộc quý tộc sắc mặt có chút thay đổi thời điểm. Trong lòng hắn kinh hãi, người ngậm máu phun người. Ta lúc nào nói gia tộc của ta có thể đại biểu toàn bộ phương Tây rồi hả? Còn có, lực ảnh hưởng cùng nam nữ sanh con có quan hệ gì? Đó là khoa học gia sự tình, cùng ta nhóm gia tộc có quan hệ gì? Hôm nay ngươi nếu như không nói ra cái một, hai, thứ ba, ta và ngươi không để yên. Mick nhất thời giống to hơn. Hèn hạ gia hỏa, làm sao nói ba xạo liền đem chính mình cho bỏ vào bộ bên trong. Chính mình còn ngốc nhảy vào. Lời nói này ra, mọi người đều là cười lên ha hả. Lúc này bọn họ mới hiểu được. Thì ra mới vừa Diệp Lăng là ở trêu chọc Mick a. Ngươi a. Thực sự là người chuyên gây họa. Cái này ra hỏa cũng không dễ trêu chọc a. Ruth gương mặt bất đắc dĩ nói. Diệp Lăng nhún vai. Có cái gì không dễ chọc. Lại không phải là Rothschild gia tộc. Đúng không nữ hoàng đại nhân. Lúc này, Mick cũng rốt cục phản ứng lại. Sắc mặt tái xanh. Phía sau vài tên to con đại hán đã tới bên người của hắn. Tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ. Nơi này là Manchester gia tộc trang viên. Ở nơi này vĩ đại bên trong gia tộc là không cho phép động thủ hiểu không? Huống chi, nơi đây còn có Rothschild gia tộc công chúa ở. Không thể đã quấy rầy nàng. Đều lui trở về, Mick âm u nói. Chẳng qua trong lời nói uy hiếp ý tứ nồng đậm. Diệp Lăng nhưng thật ra gương mặt không sao cả. Chó má Mick, chọc tới tiểu gia trực tiếp làm thịt là được. Lần này tới, ta là đại biểu Rốc gia tộc hướng xinh đẹp Ruth tiểu thư cầu hôn. Ta nghĩ, Manchester gia tộc lãnh tụ vĩ đại, nhất định sẽ đồng ý. Vừa nói chuyện, Mick khiêu khích nhìn một chút Diệp Lăng. Sau đó ánh mắt quét ngang mọi người chung quanh, rất là cao ngạo dương đầu lên. Mọi người nghe được tin tức này đều là chấn động trong lòng. Rốc gia tộc thực sự hướng Ruth cầu hôn. Một khi hai gia tộc này liên thủ, có thể hay không nguy hiểm cho đến Rothschild gia tộc địa vị. Diệp Lăng nghe được Rốc gia tộc thời điểm, liền đã biết gia tộc này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ở một lần Rothschild gia tộc trong nguy cấp, Rothschild gia tộc tộc trưởng an bài bên trong gia tộc một người. Sau đó cầm cách xù tài sản, phía trước đến nước Mỹ khai sáng Rốc gia tộc, mà cái kia được an bài tới được người. Dĩ nhiên tại mượn Rothschild gia tộc quật khởi phía sau, vô tình từ bỏ Rothschild gia tộc, tự lập làm lấy gia tộc, hơn nữa nhanh chóng phát triển. Cho tới bây giờ, Rốc gia tộc ở thế giới nét mặt, ngoại trừ Rothschild gia tộc còn có thể ổn vượt qua hắn. Ai cũng không cách nào bỏ qua cái này gia tộc khổng lồ. Tấm tắc, xinh đẹp nữ hoàng, người phản bội ở trước mặt của ngươi diễu võ dương oai cảm giác thế nào? Diệp Lăng đi tới Teresa bên người nhẹ giọng nói. Teresa sắc mặt không thay đổi, chỉ là trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Rothschild gia tộc, vĩnh viễn là không cách nào siêu việt huy hoàng. Diệp Lăng gật đầu, điểm này hắn rất lý giải. Lớn như vậy, quái vật lớn, nếu như sợ hãi những gia tộc khác khiêu chiến, sớm mất đi ở tại thời gian Trường Hà Trung, làm sao có bây giờ huy hoàng? Mà Ruth thì là cười cười, hướng phía Mick nói, xấu hổ Mick thiếu gia, ta muốn lần này ngươi nên hội thất vọng mà về. Ồ, tại sao nói như vậy chứ? Mick cười khẽ hỏi, đối với Rốc gia tộc mà nói, lựa chọn Manchester gia tộc đám hỏi, nhìn chúng không chỉ là Manchester gia tộc khủng bố bối cảnh. Càng là Ruth cái này nhân loại, Ruth thiên phú là quá rõ ràng, ở toàn bộ phương Tây đều là nhân tài kiệt xuất tồn tại. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Mick nhớ rõ lão tổ đã nói, Manchester gia tộc không đơn giản, có thể để cho Rốc gia tộc tộc trưởng nói ra không đơn giản, đã đủ để kiêu ngạo. Rất xin lỗi, ta đã có tâm nghi nam nhân, cho nên nói, rất xin lỗi. Ruth vừa nói chuyện, đứng ở Diệp Lăng bên người, vãn lên Diệp Lăng cánh tay, mọi người đều là sững sờ, bao quát Teresa, cũng là bị Ruth lời nói gây kinh hãi. Đùa gì thế, lúc nào Ruth ái mộ với một cái hoa hạ tiểu tử. Căn bản là không có nghe nói qua được không? Ruth tiểu thư, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, nếu như nói ngươi không muốn, có thể tìm người khác làm bia đỡ đạn, nhưng là ngươi tìm một cái như vậy đến từ xa viễn đông vuông thổ miết. Mick nhất thời cười to, được rồi, là thổ miết chứ, xấu hổ, ta muốn hẳn là phiên dịch không có sai. Ha ha, Mick gần nhạo cũng không để cho Diệp Lăng tức giận, mà là mỉm cười, chỉ là không biết ngươi ngay cả ta đây cái thổ miết cũng không bằng người. Ở chỗ này có tư cách gì cười đấy? Kéo kẹt, bầu không khí nhất thời ngưng kết lại. Mick trên mặt tiếu dung hơi ngừng. Tên khốn đáng chết này là đang cười nhạo mình không có năng lực đem Ruth mạnh mẽ qua đây sao? Ngươi nói chuyện đồng thời, ta muốn vẫn là tốt hơn ngẫm lại an toàn của ngươi vấn đề. Mick rốt cục không nhịn được, hướng Diệp Lăng triển lộ hắn sắc bén răng nanh. Tùy thì chuẩn bị công kích, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.